Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, phần 333. Phiên ngoại 1, lý tưởng đối tượng 04 tận dụng thời cơ, khi không hề tới, Quý Đông giống như một con bị giẫm cái đuôi miêu dường như. Cả người bắn lên, cái kia, huấn luyện viên, hắn đi mau vài bước, ngăn cản nhà mình huấn luyện viên ta. Ta bỗng nhiên nhớ tới muốn giúp tỷ tỷ ở phụ cận mua điểm nhi đồ vật. Các ngươi đi về trước đi. Trời biết này tiểu hài nhi bình thường cơ hồ chưa bao giờ nói dối. Cũng không biết là bị buộc đến nhiều cấp, cư nhiên còn cái khó ló cái khôn. Nghĩ ra như vậy cái nghe tới thập phần hợp tình hợp lý do, xuất ngoại thi đấu thuận tiện giúp. Trong nhà nữ quyến làm mua dùng chuyện này thật sự quá bình thường bất quá. Liền huấn luyện viên chính mình lần trước đi Đức thi đấu thời điểm. Đều còn cấp trong nhà lãnh đạo bối khẩu nồi to trở về đâu. Wikidic, GH Liliruan 0812. Huống hồ Quý Đông đã thành niên. Bình thường cũng là cá tính cách ổn trọng đáng tin cậy. Còn nữa hiện tại lại là ban ngày ban mặt. Vẫn là cái trị an tốt đẹp. Giao thông tiện lợi thành phố du lịch. Huấn luyện viên nhăn lại mi. Một viên lao lực mệnh lão phụ thân chi tâm rối rắm hồi lâu. Xác nhận Quý Đông di động trang hảo hướng dẫn. Lại luôn mãi dặn dò tiểu hài nhi cơm chiều trước cần thiết hồi khách sạn lúc sau. Đồng ý phóng hắn một người rời khỏi đội ngũ, Quý Đông đứng ở tại chỗ. Nhìn theo huấn luyện viên cùng các đồng đội đi xa. Sau đó xoay đầu, giống chỉ lấy ra khỏi lồng hấp chim nhỏ giống nhau. Xoay người nhào vào quán cà phê, hắn vào cửa khi cấp khó dằn nổi. Một lòng một dạ nghĩ như thế nào cùng kia tóc dài thanh niên đến gần. Nhưng đương hắn gần gũi nhìn đến vị kia ngồi ở ô che nắng hạ đại mỹ nhân khi. Lập tức lại túng, này, có thể hay không quá đường đột a? Quý Đông ở trong lòng rối rắm nói, theo sau lý trí lập tức nói cho hắn. Làm như vậy không ngừng đường đột. Còn rất giống cái STK, vạn nhất một cái vô ý bị người ta trở thành biến thái quấy dây cuồng. Kia vấn đề đã có thể thập phần nghiêm trọng đối một cái không hề luyến ái kinh nghiệm tiểu đáng. Thương tới nói, lần đầu tiên mở miệng đến gần quả thực so lên trời còn khó túng túng quý chim nhỏ thập phần uể oải. Vừa không biết hẳn là như thế nào làm, lại không muốn từ bỏ, ở phía trước đài bồi hồi một trận. Lại ở nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ nhiệt tình tươi cười chung mua một ly quả phỉ lấy thiết. Phùng cái ly, chọn cái có thể rõ ràng nhìn đến tóc dài thanh niên chỗ ngồi ngồi xuống. Địch bất động ta bất động. Quý Đông quyết định trước quan sát địch tình, đối chim nhỏ đồng học tới nói. Hắn hiện tại nhất bức thiết muốn biết, chính là đối phương quốc tịch nhưng mà thanh niên trong tay cầm chính là một quyển tiếng Anh. Thư, lúc này Quý Đông càng rối rắm, người cao lệ. Hoa quốc người, châu Á, khả năng tính trở nên càng nhiều. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, này hẳn là một chuyện tốt. Quý chim nhỏ cẩn thận tưởng tượng, lập tức lại cao hứng lên, rốt cuộc đối phương xem tiếng Anh thư liền chứng minh hắn hiểu tiếng Anh. Mà Quý Đông tiếng Anh có thể so cao lệ ngữ khá hơn nhiều. Ít nhất khẩu ngữ giao lưu không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, Quý Đông móc di động ra, lên mạng tìm tòi nổi lên, hẳn là như thế nào cùng soái ca đến gần, cố ý đụng vào trên người hắn. Ở trước mặt hắn không cẩn thận té ngã, ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua ngươi? Chiêu thức lại thổ lại tiểu ngôn, Quý Đông chỉ là não bổ một chút cái kia trường hợp liền cảm giác phi thường sỉ nhục. Hắn thật sự làm không được lúc này, Quý Đông một sai mắt. Nhìn đến thanh niên buông xuống trong tay thư Quý Đông. Ngoặc kép chấm than, chẳng lẽ đối phương phải đi sao? Bất quá cũng may, thanh niên chỉ là cầm lấy một phen bạc muỗng. Ở ly cà phê nhẹ nhàng quấy vài cạch Quý Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà khuyết thiếu luyến ái kinh. Nghiệm chim nhỏ đồng học cũng không có chú ý tới. Hắn một lòng nhớ thương tóc dài mỹ nhân hơi hơi điều chỉnh một chút bạc muỗng góc độ. Làm muỗng đối mặt chuẩn nghiêng phía sau quyển mao tiểu hài nhi, nhìn đến kim loại mặt chiếu ra cái. Kia hơi có chút mơ hồ thả biến hình thân ảnh, thanh niên hơi hơi mỉm cười. Ngu ngốc hắn tưởng, nghĩ đến gần vậy tới a, và hai người một trước một sau. Phân tọa ở hai chương trước bàn, cách không đến 5 mét khoảng cách, lại rằng co suốt nửa giờ. Quý Đông đã xem xong rồi Tam Thiên dạy người như thế nào truy nam thần. Cao tán nhiệt thiếp, Nhậm Tiệm Mặc cũng rốt cuộc uống xong rồi kia ly cà phê, sau đó Nhậm Tiệm Mặc buông cái ly. Trong lòng thầm nghĩ, rõ ràng ở Đào Hoa Nguyên, khi so đường dính đậu còn có thể chiền người. Như thế nào trở lại hiện thực liền trở nên như vậy túng đâu? Mệt hắn còn riêng xuất hiện ở nhà mình tiểu hài nhi trước mắt. Lại ở tái sau tìm gian chỉ cần rời đi nơi thi đấu liền tất nhiên sẽ trải qua quán cà phê. Còn cố ý tuyển cái thấy được vị trí, ở chỗ này ước chừng đợi hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Vì chính là xem Quý Đông khi nào mới có thể chủ động tới tìm hắn đến gần, nhưng mà Quý Đông rõ ràng. Ánh mắt đều mau dính ở trên người hắn, lăng là lại kéo hồi lâu. Chết sống chính là vô pháp hạ quyết tâm, tính, Nhậm Tiệm Mặc tưởng. Một khi đã như vậy, lần này liền đổi hắn tới chủ động đi, Nhậm Tiệm Mặc quay đầu lại. Vẫy vẫy tay, ý bảo nhân viên cửa hàng hỗ trợ tục ly, mà hắn xoay người phương hướng vừa lúc hướng Quý Đông. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, hai người đúng rồi cái con mắt Quý Đông, ngoặc kép chấm than, gần gũi cùng đại mỹ nhân bốn mắt chạm nhau, lấy Quý Đông hai mắt 5.3 cung recurve vận động viên thị lực. Quả thực liền đối phương lông mi đều xem đến căn căn rõ ràng, Quý Đông sửng sốt. Gương mặt bá, một chút chướng đến đỏ bừng, phản xạ có điều kiện liền tưởng sai mở mắt, nhưng lại ở quay đầu trước ý thức được cái này phản ứng thật sự quá thất lễ, là ngươi, đại mỹ nhân. Nhì lại trước hắn một bước đã mở miệng, câu chữ rõ ràng tiếng Hoa, không có gì so nghe được đối. Phương nói tiếng Trung càng lệnh Quý Đông cảm thấy cao hứng, hắn vội vàng trở về một câu, ngươi hảo. Đồng thời đại não cao tốc vận chuyển. Ý đồ đem đối thoại tiếp tục đi xuống. Không, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể nhận ra ta. Ha ha, những lời này mặc danh mà chọc tới rồi Nhậm Tiệm Mặc cười điểm. Này cười, lúc trước nhìn qua giống như cao lãnh chi hoa giống nhau khó có thể tiếp cận cao lãnh mỹ nhân mặt. Nháy mắt nhu hòa xuống dưới. Ngươi thực hảo nhận, Nhậm Tiệm Mặc trong lòng âm thầm bổ sung. Một đầu cừu cuốn, lớn lên lại đáng yêu, lúc này. Nhân viên cửa hàng bưng cà phê hồ lại đây tục ly. Nhậm Tiệm Mặc giơ tay so đo chính mình đối diện vị trí. Lần thứ hai hơi hơi mỉm cười. Không ngại nói, cùng ta một bàn đi. Quý Đông đương nhiên không ngại, trên thực tế. Nhậm đại mỹ nhân nhi này cười. Trực tiếp liền đem quý chim nhỏ đồng học một viên hoài xuân thiếu nam tâm cấp cười tô, hắn một bên. Gật đầu, một bên bưng lên cái ly. Ngồi vào Nhậm Tiệm Mặc đối diện, toàn bộ hành trình tựa như mộng du, ngồi định rồi về sau. Quý Đông chỉ cảm thấy cả người đều còn ở choáng váng trạng thái bên trong. Bưng lên chính mình cà phê, đôn đôn đôn một hơi uống làm, mới cuối cùng bình tĩnh một ít lúc này. Quý chim nhỏ rốt cuộc nghĩ tới đến gần mấu chốt nhất một vòng. Tự giới thiệu cùng hỏi thăm đối phương tên họ cùng lai lịch, xét thấy đại mỹ nhân vừa mới xem xong. Rồi hắn thi đấu, cho nên Quý Đông tự giới thiệu nhưng thật ra thập phần nhẹ nhàng, bất quá thi đấu khi tên của hắn là. Dùng tiếng Anh tới biểu hiện, mà Đông tự lại rất ít bị dùng ở tên. Cho nên hắn còn riêng ở trên di động đem cái này tự đánh ra tới. Đưa cho đối phương xem, rất kỳ quái tên, đúng không? Quý Đông sờ sờ đầu, tự diễu nói, ta huấn luyện viên cùng các đồng đội đều thích kêu ta chim nhỏ, ân. Wikidex ZH Liliruan 0812, không nghĩ tới đối diện đại mỹ nhân nhi nghe được hắn tên hiệu lúc sau. Thế nhưng hơi hơi mỉm cười, quý chim nhỏ, rất đáng yêu, lời này tề cứu lên, đã có thể rất có thâm ý, Quý Đông bị này một câu liêu đến trong lòng tiểu lộc loạn đâm. Lại khắc chế chính mình không dám hiểu sai, ngươi đâu? Ngươi tên là gì? Hắn vội vàng nhân cơ hội truy vấn. Ngươi là Hoa Quốc người sao? Tới nơi này là lưu học vẫn là công tác? Nhậm Tiệm Mặc trả lời tên của mình, ta kêu Nhậm Tiệm Mặc, hắn còn vì tỏ vẻ thành ý. Riêng bổ sung một chút là nào hai chữ, dần dần tiệm, Trầm mặc xem Quý Đông liên tục gật đầu. Lại tiếp theo nói đi xuống, ta là Hoa Quốc người. Ở thành phố S một nhà viện nghiên cứu công tác, hiện tại là tới du lịch, ở châu Âu tùy tiện đi dạo, Quý chim nhỏ vừa nghe. Hai mắt lập tức sáng lên, nguyên nhân vô hắn. Hắn huấn luyện căn cứ ở thành phố H, ngồi đường sắt nhẹ đến thành phố S chỉ cần 40 phút. Này quả thực chính là trời cao an bài duyên phận a. Ngươi vừa rồi đi nhìn ta thi đấu đi. Quý Đông hai tay khoa tay múa chân cái kéo cung tư thế kia. Vậy ngươi, đối cung recurve có hứng thú? Bình thường luyện qua sao? Dù sao cũng là vừa mới cầm thế thanh tài cá nhân tài quán quân người. Quý Đông nói lên cung recurve, trong lòng lập tức có tự tin, cười đến càng sán lạn, Nhậm Tiệm Mặc nhẹ nhàng cười nhạt, ta không luyện qua cung recurve, hắn có chút ý xấu mà trả lời. Bất quá ta có một cái bằng hữu, cung tiễn chơi đến cực hảo, Nhậm Tiệm Mặc nói chuyện âm điệu hơi thấp. Đường hắn phóng mềm ngữ khí khi, bằng hữu, hai chữ nghe tới mặc danh liền mang lên vài phần lưu luyến ái muội. Wikidic, GH Liliruan 0812, Quý Đông trong lòng đau xót, tâm nói cái gì dạng bằng hữu, bắn tên có thể có ta hảo sao? Nga, hắn gật gật đầu, khó trách ngươi sẽ đến xem ta thi đấu, tiếp theo Quý Đông trong mắt vừa. Chuyển, bỗng nhiên nghĩ đến một khắc sự kiện, đúng rồi. Hắn hỏi, ngươi lại ở chỗ này dừng lại. Nhậm Tiệm Mặc kỳ thật đã đoán được Quý Đông muốn nói cái gì. Bất quá vẫn như cũ phối hợp hắn biểu diễn, ước chừng đến cuối tuần chủ nhật đi, Quý chim nhỏ lập. Tức cười đến cùng Hoa Nhi giống nhau. Cuối tuần chúng ta liền phải tiến hành đoàn thể tái thi đấu. Ngươi có hứng thú tới xem sao? Nói hắn quay đầu lại ở ba lô lay hai hạ, nhảy ra một cái phong thư, đưa cho Nhậm Tiệm Mặc, ta đưa ngươi phiếu A. Bọn họ này đó vận động viên đương nhiên là có phía chính phủ tặng phiếu tịch. Chẳng qua hắn không người nhưng đưa, vẫn luôn sủy trong bao đều sắp sủy nhíu. Không nghĩ tới thế nhưng vào giờ này khắc này phái thượng công dụng, Quý Đông ở trong lòng bay nhanh. Mà tính tính hắn cùng hai cái đồng đội trước mắt tích phân xếp hạng, hiện tại bọn họ tổng phân ở đệ nhị, chỉ ở sau Cao Lệ Quốc, trực tiếp tiến vào tám cường tái, nói cách khác, nếu là hết thảy thuận lợi nói, bọn họ chỉ cần tham gia tám phần chi nhất, một phần tư cùng trận chung kết tam trang. Vừa vặn có thể tại hạ cuối tuần so xong, bắt lấy cá nhân tài quán quân lúc sau. Quý Đông tự nhiên cũng là đối đoàn thể tái có chút ý tưởng, nếu có thể ở Nhậm Tiệm Mặc trước mặt lại. Lấy một khối thẻ bài, chẳng phải là càng có thể chứng minh chính mình so với hắn vị kia cung tiễn chơi rất khá, bằng hữu. Lợi hại hơn sao? Hảo, Nhậm Tiệm Mặc tiếp nhận vé vào cửa, ta nhất định sẽ đi xem, tác giả có lời muốn nói. Quý chim nhỏ, ta dấm chính mình, hết chương.